Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Tùng Hoa Tâm Nguyện. Trước kia Kỳ Hạ bản thân Weibo bị Tùng Hoa cầm đi dùng, tại hệ thống chợ, giúp dưới, nguyên lai Weibo tin tức hết thảy bị che giấu, nếu là không có làm đủ chuẩn bị, lần này, rộng rãi dân mạng tất nhiên sẽ đem cái này người thịt ra. Dứt khoát, cảnh như họa về sau xin Weibo tài khoản không có chứng nhận qua, không có người chú ý. Đám dân mạng bây giờ còn chưa phát giác được Đông Phương Bất Bại đúng là phát hỏa. Tại cái này đê mê phim ngành nghề bên trong, cái này một bộ phim cho người ta mang đến kinh hỉ cùng rung động là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Có thể nói, tuyệt đối có thể ở cái thế giới này phim sử thượng lưu lại dày đặc một bút. Cảnh như họ cũng có chút giáo chủ phấn, không đủ kém ra nghe hoàng fan hâm mộ nhiều a. Huống chi trước đó không lâu mới ra kim đâm tin tức, đen phấn cũng không ít. Tìm không thấy cảnh như họa Weibo, đành phải mỗi ngày soát chủ đề. Thăng Kỳ Hạ lăn ra ngành giải trí, thăng thăng Kỳ Hạ nhân phẩm chênh lệch, thăng thăng Kỳ Hạ đen nghe hoàng thăng không ngừng. Bị soát đều soát thượng lôi cuốn. Còn có một số Hoàn Châu cách cách đường thấu chiếu, hầu như đều là cho cô ngược nhân vật chính hình tượng. Càng làm cho Mễ Nhạc Nhạc cùng nghe hoàng hai nhà phấn đau lòng sau khi lại tức giận không thôi. Tùng Hoa khoanh tay cơ, con mắt tưởng đỏ, cái này còn là lần đầu tiên để nó trực diện hiểu rõ đến đám người đối chủ nhân ác ý. Trước kia cảnh như họa bị vạn dân chỗ hận thời điểm, nhưng nơi đó không có internet, không có điện thoại, dân chúng không có tụ tập cùng một chỗ nhân thân công kích. Chỉ có kia tràn đầy ngàn vạn giá trị cừu hận, đôi này Tùng Hoa tới nói cũng chỉ là một con số. Nó còn chưa hề kiến thức đến số liệu lực lượng sau lưng. Mấy ngày nay, căn cứ chủ nhân giá trị cừu hận phản ứng đến xem, chỉ có 10 vạn giá trị cừu hận, liền có nhiều như vậy tiếng mắng. Vậy trước kia 1.000 vạn là có bao nhiêu người, nhiều ít tiếng mắng cùng nguyên rủa. Tùng Hoa quả thực không dám tưởng tượng, nguyên lai, nó coi là rất được rồi giá trị cừu hận, chính diện nhìn thẳng vào lại là đáng sợ như vậy. Tùng Hoa, điện thoại cho ta. Cảnh như họa khóe miệng khẽ mím môi, từ Tùng Hoa chảo bên trong cầm qua điện thoại, tắt máy. Chủ nhân, mạng lưới bạo lực thật đáng sợ, thật không dám tưởng tượng ngươi nếu là kéo đến bọn hắn hơn 1.000 vạn giá trị cừu hận nên có bao nhiêu đáng sợ. Tùng Hoa giàu dĩ ghé vào cảnh như họa trong ngực, lần này nó là chân chân chính chính cảm nhận được đám người ác ý. Nguyên lai nó trong lòng cường đại chủ nhân, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh chủ nhân, đối mặt 1.000 người chỉ trỏ thời điểm lại là như vậy. Trước kia tại Tùng Hoa trong lòng, cảnh như họa mặc kệ kéo đến nhiều ít giá trị cừu hận đều chỉ là một vài theo, hoặc nhiều hoặc ít. Liền xem như chu diệt nhiều người như vậy, nó cũng không có nhìn thấy có người dám tiến lên đây phản kháng nàng. Nguyên lai không phải không phản kháng, mà là khi đó Mộc Cận là sát thần, không người nào dám đến phản kháng. Khi đó Lâm Hàm Nhân là zombie vương, không có nhân loại giống An Lạc Vũ như vậy lực lượng cường đại đột phá zombie vây thành. Bọn hắn không phải là không muốn phản kháng cảnh như họa, mà là khi đó cảnh như họa ở vào tuyệt đối địa vị cường giả, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân. Nhưng bây giờ cảnh như họa cũng chỉ là một người bình thường, một cái bình thường diễn viên, vừa mới nhập ngành giải trí diễn viên. Xã hội này là pháp chế xã hội, trên internet mọi người có thể tùy tiện phát biểu, Cảnh như họa là một chút việc đều có thể bị phun gần chết. Cảnh như họa hiện tại làm bất quá là nàng trước kia tội ác 1/10 thôi. Nhưng đám người phản kháng cùng chán ghét đã rõ ràng như vậy. Nói cho cùng, hết thảy đều bắt nguồn từ lực lượng, làm ngươi ở vào tuyệt đối địa vị cường giả lúc, không dám ngươi làm cỡ nào tội ác sâu nặng sự tình. Cũng sẽ không có người dám phản kháng cùng ngươi. Chỉ có thể ở trong lòng ngày đêm nguyên rủa, hoặc là ở sau lưng chửi rủa, không có bên ngoài phản kháng, tựa như Đông Phương Bất Bại, bị đám người thoá mạ tội nhân thiên cổ, thật là trực diện gặp gỡ lại trốn cũng không kịp. Chủ nhân, ta tình nguyện nhìn ngươi cao cao tại thượng để cho người ta e ngại, cũng không cần nhìn ngươi mẫn diệt đám người bị người chán ghét. Cái trước là đối ngươi tôn trọng, cái sau là đối ngươi khinh nhờn, tung hoa hốc mắt đỏ đỏ. Đã đều là làm nhân vật phản diện, vì cái gì không thể là một cái để cho người ta hận thấu xương lại, sợ chi tận xương nhân vật phản diện. Được, tung hoa trong lòng suy nghĩ, cảnh như họa đều đã cảm nhận được. Xem ra lần này, thật để tung hoa hù dọa. Cũng nhìn thế nhân xấu xí sắc mặt, nàng tổng không nên lại để cho tung hoa không dành thế sự. Hết chương.